tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 116. Đúng, thưa Chí Chu trả lời. Giọng điệu của Lý Đông nghe có vẻ không ổn. Bạn gái của mày tên là Ngô Gia Hiên phải không? Làm thế nào mày biết? Thưa Chí Chu lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh chưa kịp nói hết câu thì đã thấy vẻ mặt của Lý Đông đột nhiên thay đổi. Với một tiếng nổ, anh ta đột ngột đứng dậy và suýt làm đổ các chai bia trên bàn. Chí Chu, mày đã bị lừa rồi đó à? Lý Đông nắm lấy vai Thưa Chí Chu và nói với giọng rất lo lắng. Thằng khốn đó là Ngô Gia Hiên. Ngô Gia Hiên đó, hội trưởng hội sinh viên của khoa tài chính tại Đại học AFAC. Mày sẽ không hiểu nếu tao nói như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thưa Chí Chu, Lý Đông vò đầu bước lên trang web chính thức của trường Đại học A. Anh ta tìm kiếm trường tài chính và bức ảnh đầu tiên xuất hiện là ảnh của giám đốc với các sinh viên đầu ngành. Kiểm tra và xem nếu đó là anh ta. Lý Đông chỉ vào một sinh viên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh giám đốc. Anh ta là Ngô Gia Hiên. Thưa Chí Chu chỉ nhìn lướt qua mà toàn thân cứng đờ. Tất cả máu trong người anh sau đó dồn lên não. Ngô Gia Hiên trong bức ảnh mặc một bộ vest đen trang trọng. Trông rất đẹp trai. Đôi mắt thanh lịch của y cong lên. Và y có một nụ cười trên môi khi y nhìn vào máy ảnh. Nhưng anh chắc chắn, anh nhớ lại sự xuất hiện của bạn gái với khuôn mặt nhợt nhạt. Vào thời điểm đó, mặc dù cô ấy đã trang điểm, bạn vẫn có thể nhận ra rằng cô ấy trông gần giống hệt như Ngô Gia Hiên trong bức ảnh này. Khuôn mặt này, dù là đàn ông hay phụ nữ, trông rất đẹp và trông sẽ không lạ. Anh không thể thuyết phục chính mình. Có lẽ bạn gái của anh chỉ bằng cách nào đó có liên quan đến Ngô Gia Hiên này. Anh em sinh đôi, nhưng kiểu gia đình nào sẽ đặt tên con trai và con gái của tên giống nhau. Hơn nữa, tất cả những mâu thuẫn ban nãy giờ lại thêm vào. Tại sao Ngô Gia Hiên không nói về trường học của mình? Tại sao cô ấy hiếm khi gửi tin nhắn thoại và tại sao cô ấy không gửi ảnh tự chụp? Tất cả là bởi vì Ngô Gia Hiên là đàn ông và anh ta đang cố tình che giấu điều đó với anh. Ngô Gia Hiên cosplay thành Melissa đã được lan truyền trên khắp các diễn đàn của Đại học A và Đại học D, bạn gái tao cũng học Đại học A. Vì vậy tao đã nghe nói về anh ta. Lý Đông cho anh xem các bài viết trên diễn đàn từ 2 tháng trước. Có rất nhiều nội dung liên quan và tất cả chúng đều có ảnh của Ngô Gia Hiên mặc quần áo chéo. Mọi người nói đùa rằng Chủ tịch Hiên đã trở thành một nữ thần. Trước đây, Thừa Chí Chu từng nghi ngờ rằng Ngô Gia Hiên có thể đến từ một trường đại học A. Anh cũng đã cố gắng tìm kiếm tên của Ngô Gia Hiên trên các diễn đàn của họ. Nhưng vì Ngô Gia Hiên rất nổi tiếng ở trường nên mỗi khi nhắc đến y, họ sẽ không gọi y bằng tên thật. Thay vào đó, họ gọi y bằng những thứ như Chủ tịch Hiên và Ngô Thiếu Gia. Vì vậy anh không tìm thấy bất cứ thứ gì khi tìm kiếm. Trên thực tế, rõ ràng có nhiều điều có vẻ không ổn lắm. Nhưng anh hoàn toàn bị lừa và không hề nghi ngờ điều gì. Bây giờ nghĩ lại, anh thực sự là một kẻ ngốc hoàn toàn. Nhưng tại sao Ngô Gia Hiên lại giấu anh điều này? Tại sao y lại nói dối anh và thậm chí thú nhận với anh? Có phải y đang trêu chọc anh không? Y có thấy vui khi nhìn anh bị chơi đùa như một kẻ ngốc không? Thừa Chí Chu mặt không còn chút máu. Hơi thở của anh trở nên không ổn định và toàn bộ cơ thể anh rung lên. Mắt anh đỏ hoe và trông như sắp khóc. Chí Chu, Lý Đông nhìn anh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, trước đó anh ta đã trêu chọc anh về việc kiếm bạn trai dễ hơn là bạn gái. Anh ta muốn tự tát vào miệng mình. Trong tất cả những điều mà anh ta có thể nói, cái miệng rẻ tiền này của anh ta chỉ phải nói những điều như thế. Hãy nhìn những gì đã xảy ra. Nó thực sự đã trở thành sự thật. Anh không biết tại sao Ngô Gia Hiên lại lừa Thừa Chí Chu, nhưng khi anh ta nhìn thấy bạn mình trông rất khó chịu, anh ta đã tức giận ngay lập tức. Thậm chí không ngừng suy nghĩ về điều đó. Anh ta lấy điện thoại của Thừa Chí Chu và mở khóa. Mày đang làm gì thế? Giọng của Thừa Chí Chu có chút nghẹn ngào. Anh nhìn anh Lý Đông với đôi mắt đỏ hoe. Mày có số điện thoại của Ngô Gia Hiên không? Lý Đông nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tao sẽ gọi cho anh ta và hỏi anh ta xem anh ta đang muốn làm gì. Tên đó có bị điên không? Sao anh ta dám gây rối với em trai của tao? Tao sẽ dạy cho anh ta một bài học. Cách trương.